Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cơ lực tứ chi của thằng Tế làm cho thân chủ của anh càng thêm thượng thừa. Đây là súng gì? Cô muốn dùng loại súng này để đối phó tôi à? Anh tức giận, trừng mắt nhìn cô chất vấn, toàn thân nổi lên lửa giận. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú hung dữ của anh, tim đập mạnh một nhịp. Saint Angel, nếu đem đằng Tế biến thành một ma vương võ nghệ cao siêu lại nóng nảy, khó có thể khống chế như vậy, tương đương với kế hoạch thất bại. Thậm chí hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cô không trả lời, dễ dàng bắt lấy cánh tay anh, mượn lực chính anh. Chân phải hướng lên trên đảo qua, thẳng đánh mặt anh. Thân thể anh khẽ nghiêng tránh được cú đá trên của cô. Cô lại thừa cơ xoay người vòng qua, thuận thế thoát khỏi tay của anh. Đang muốn lùi lại, anh lại sớm đã chớp đến sau người cô, một quyền vung tới lưng cô. Nàng hoảng sợ lăn mình về phía trước một vòng. Vừa mới đứng vững, anh lại tới ức hiếp. Thiên thần thấy Bất Hoặc lâm vào thế bất lợi, lập tức ấn chuông cảnh báo. Không đến 10 giây, cửa lớn bằng sắt dày nặng mở ra. Bất Loạn dẫn đầu một đám quân vũ trang vọt tiến vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Bất Loạn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chăm chăm Đăng Tế, đang cùng với Bất Hoặc đánh nhau không thể tách ra. Hắn không phải bị đánh Saint Angel rồi sao? Làm sao có thể tạo phản được? Mau chế ngự Đăng Tế đi! Thiên thần quát lớn. Nhân viên vũ trang rút súng, toàn bộ nhằm phía Đằng Tế, ý đồ bao vây anh. Nhưng thân hình Đằng Tế như tia chớp, chợt trái chợt phải, lập tức đột phá trận địa của bọn họ, mà vẫn còn rối loạn cả phòng nghiên cứu. Trời ơi, hắn làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Bất Loạn kinh hô. Mau bắt lấy hắn đi, mau lên. Thiên thần không kiên nhẫn hô to. Lúc này chỉ cần cho hắn một khẩu súng là ngon rồi. Bất Loạn rút khẩu súng lục, chuyên dụng hỏa lực mạnh của cô ta ra, hướng về hướng Đằng Tế. Không được. Không thể khiến hắn bị thương. Bất Hoặc quay đầu với cô ta lạnh lùng gạt bỏ, nhưng vừa phân tâm lại bị Đằng Tế bắt lấy cơ hội, cả người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đằng Tế đã vọt tới phía sau cô, chế trụ cổ tay cô, đoạt được súng của cô, lấy khuỷu tay đè chặt gáy cô. Không được nhúc nhích, ai lại động một chút, tôi liền vặn cổ cô ta. Anh uy hiếp nói. Thay đổi này khiến tất cả mọi người bị dọa ngây người. Thiên thần sắc mặt xanh mét, Bất Loạn lại vẻ mặt ngây ra kinh ngạc. Nhân viên vũ trang khác lại càng không dám lộn xộn. Thấy mọi người tất cả đều kiêng kỵ, anh vừa lòng nở nụ cười. Dùng cô làm con tin quả nhiên hữu dụng. Bất Hoặc ạ. Anh sát vào bên tai Bất Hoặc nhẹ giọng nói. Nghe thế câu 10 phần phong cách ngôn ngữ của Đằng Tế này, Bất Hoặc sắc mặt đại biến, kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm anh. Anh, ý chí của hắn vẫn là kỳ lân vương sao? Chẳng lẽ Saint Angel đối với hắn là vô dụng? Đúng lúc khi cô đang nghi hoặc không chắc, anh đột nhiên lung lay một chút, khuôn mặt tuấn tú hơi run rẩy. Tiếp đó, vẻ mặt đau đớn trừng mắt nhìn cô. Đầu của tôi. Anh nặng nề thở dốc, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung đến nơi. Bất Hoặc hơi giật mình, nhất thời hiểu được ý chí của anh đang chống cự cùng hiệu lực của thuốc. Bất Loạn phát hiện tay đè Bất Hoặc của anh hơi buông ra, lập tức nắm lấy một khẩu súng gây tê nhắm anh bắn tới. Kim gây tê trúng ngay cánh tay của Đằng Tế, thân mình anh chấn động rồi ngã về phía trước. Đằng Tế, Bất Hoặc vươn tay muốn đỡ lấy anh, ngược lại bị thân hình cao lớn của anh đè ngã xuống đất, mà cả người anh vừa vặn ngã vào lòng cô. Một luồng hơi thở đàn hương nam tính nhàn nhạt toàn bộ phủ lấy nàng. Tim cô bắn lên mạnh mẽ một chút, sau đó trái tim từ trước đến nay luôn đập bình ổn, đột nhiên loạn nhịp. Thân thể anh thật ấm áp, cô hoảng hốt trong vài giây. Chưa bao giờ đụng chạm vào người khác, cô không hề biết cơ thể người lại ấm áp đến như thế, hơi thở lại nóng bỏng như thế. Phút chốc này, đầu óc của cô trở nên trống rỗng, lý trí vẫn chi phối cô từ nhỏ đến lớn, đột nhiên bay đến vùng xa xôi. Tình cảm bị đóng băng, không hề báo trước, chạy trốn ra ngoài, thống trị linh hồn cô. Hô hấp của cô rối loạn, linh hồn của cô xôn xao. Bất Hoặc, cô không sao chứ? Thiên thần đi đến bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm hỏi. Cô cả kinh, vội vàng điều chỉnh lại tâm tư, giao Đằng Tế cho nhân viên nghiên cứu, khiêng về trên bàn mới bình tĩnh nói. Tôi không sao. Cô vừa rồi dường như đang lo lắng cho Đằng Tế à? Thiên thần không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên gương mặt cô. Bất Loạn không nên nổ súng, thuốc mê rất có khả năng sẽ trung hòa cùng với Saint Angel. Nói không chừng có thể làm cho Đằng Tế sau khi tỉnh lại trở nên điên cuồng hơn. Cô trừng mắt nhìn Bất Loạn. Tôi đã vì cứu cô mà. Đằng tiểu quỷ đột nhiên trở nên giống ác ma, không nổ súng thì làm sao mà thu phục hắn? Bất Loạn lớn tiếng kháng nghị. Xem ra là liều lượng của Saint Angel không đủ. Thiên thần cau hai lông mày nhìn Đằng Tế một cái. Tình huống này không phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net